Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2227, chương 183. Tàn nhẫn nhất nam nhân Haruichi. Tổng điểm thi đấu 2-0 Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, tuy rằng song phương điểm số chênh lệch cũng không lớn. Thế nhưng thi đấu làm cho người ta cảm giác vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội hung hăng vẫn ở song phương giao thủ trong quá trình. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội đều vững vàng nắm giữ chủ động phòng thủ thời điểm cũng đừng nói rồi. Cho đến bây giờ, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cũng không thể phá giải đạt được. Sawamura Aizun lại đột nhiên biến mất ném bóng bọn họ ở đánh bóng thời điểm. Bị áp ghế vất thảm coi như tình cờ có thể đụng tới cầu. Bị đánh ra đi cầu cũng là cực kỳ yếu đuối, rất căn bản cũng không có biện pháp đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp. Một bên khác, Osaka Kiryu không Cao Trung bóng chày đội tuy rằng lấy phi thường nhát gan trốn tránh đối sách, nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không hiện ra. Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn bắt 2 điểm không nói, bởi vì số bóng ném quá nhiều nhà bọn họ A Picture Morishita hiện tại cũng đã là cung dương hết đà, xem ra triệt để tan vỡ chính là một cái vấn đề thời gian. Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội lại đến phiên bọn họ hạt nhân Batter, xem ra cách Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tận thế đã không xa. Ở đệ 8 hiệp, Seido nhất định sẽ ghi điểm. Hầu như mọi người đều có như vậy nhận thức chung, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, bọn họ cũng không có bó tay chờ chết dự định. Mặc kệ là xuất phát từ hào môn cân nhắc vẫn là xuất phát từ tuyển thủ tự thân lợi ích, vào lúc này bọn họ đều sẽ không bỏ qua chống lại, coi như kết quả cuối cùng vẫn không có biện pháp chuyển bại thành thắng, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng phải ở trong trận đấu này thể hiện ra bọn họ thực lực của tự thân mới được. Nơi này dù sao cũng là Koshien sân thi đấu Seido Cao Trung bóng chày đội thi đấu, lại là muôn người chú ý việc trọng đại. Ở tình huống như vậy, mặc kệ là đại học đội bóng vẫn là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đội bóng, khẳng định đều có người đang chăm chú cuộc tranh tài này. Mặc dù bọn hắn thứ nhất lựa chọn đối tượng khẳng định là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, thế nhưng tăng nhiều thịt ít không phải mỗi một đội ngũ đều có thể chọn được ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ. Ở tình huống như vậy, biểu hiện không tệ bọn họ sẽ không trở thành lựa chọn thứ hai. Việc này ai cũng không nói được, chỉ cần bọn họ cố gắng biểu hiện. Cơ hội như vậy đều là có đến thi đấu cuối cùng lúc. Osaka Kiryu năm thứ 3 tuyển thủ muốn phải cố gắng biểu hiện, Morishita cùng Takamiya cũng không cam lòng, mặc dù bọn hắn đã là cung dương hết đà, nhưng cũng vẫn như cũ bùng nổ ra không ít ý chí chiến đấu cùng sức chiến đấu trên batter box. Kominato Haruichi rõ ràng cảm giác được đối phương tâm thái biến hóa rất khó chơi. Tuy nói hắn không rõ ràng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ đến tột cùng ở phát cái gì thần kinh, nhưng đối với mới ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biểu hiện ra ở cuối cùng lúc, nhân gia cũng không tính từ bỏ, chống lại liếc mắt nhìn phía sau mình tuyển thủ. Kominato Haruichi hít một hơi thật sâu, hắn vào lúc này hạ quyết tâm. Bất luận làm sao nhất định phải có hành động mới có thể, cứ việc cuộc tranh tài này có Sawamura hộ giá hộ tống, quản chi chỉ dẫn trước này 2 điểm, Seido Cao Trung cũng có thể chắc chắn thắng. Nhưng nói thật, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ sẽ không thỏa mãn như vậy, điểm tối thiểu Kominato Haruichi đối với như vậy điểm là không hài lòng vương giả Seido. Tuy rằng ở bình thường thời điểm Kominato Haruichi cũng không có quá biểu hiện ra, nhưng hắn đối với thân phận như vậy không thể nghi ngờ là phi thường tán thành hắn vẫn lấy chính mình là vương giả xây đô cao trung. Bóng chày đội một thành viên làm vinh cũng bởi vậy. Hắn đối với vương giả cái tên này là phi thường chấp nhất bây giờ. Bọn họ cùng trước đã xuống dốc Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thi đấu. Dĩ nhiên như vậy chật vật thi đấu đã tiếp cận kết thúc. Bọn họ dẫn trước điểm, nhưng không có cách nào đột phá hai điểm này ở Kominato Haruichi xem ra. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hắn không có cách nào giữ yên lặng. Nhất định phải có hành động đứng lên batter box hắn, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Kiên trì chờ Morishita cầm trong tay màu trắng nhỏ cầu cho ném ra đến rồi. Morishita ném bóng tiết tấu, trước sau như một cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tuy nhưng đã gần như đoán ra Morishita ném bóng bí quyết thế nhưng trong thời gian ngắn bên trong. Muốn đem hắn cầu cho đánh ra đi, nhưng cũng không dễ dàng loại kia nhỏ bé biến hóa. Thực sự là quá dính người, hãy cùng khối ra châu đường như thế. Một khi bị nó dính lên, chỉ muốn thoát khỏi đều thoát khỏi không được ở tình huống như vậy. Coi như là xây đô cao trung bóng chày đội batter bên trong. Kỹ xảo đánh đấm nhất là tinh xảo Kominato Haruichi cũng không có cách nào bảo đảm. Chính mình đánh ra đi cầu, nhất định có thể hình thành hit, cũng may Kominato Haruichi hiện tại cũng không có như vậy yêu cầu. Không biết khi nào thì bắt đầu, Kominato Haruichi mục tiêu đã thay đổi, mục tiêu của hắn không còn là đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho trực tiếp đánh ra hit này không chỉ cần thực lực, đồng thời cũng cần vận may, mà hiện tại Kominato Haruichi cũng không hy vọng đem hết thảy tất cả đều đánh cược ở vận may lên, hắn càng hy vọng có thể dựa vào chính mình chân thực lực. Gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi thật giống như hiện tại. Binh, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng nhỏ cầu lên, đem cái kia viên nhỏ cầu cho đánh bay ra ngoài, chỉ có điều lần này. Bóng chày cũng không có rơi vào trong biên, mà là rơi vào phao, ngoài biên. Trọng tài chính âm thanh lập tức liền thiêu đốt xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong cảm xúc mãnh liệt ghế. Dự bị lên các bạn nhỏ, từng cái phấn khởi không được quá kích thích. Vào lúc này Kominato Haruichi, thật giống như cùng ca ca của mình bóng dáng, cho chồng vào nhau như thế phi thường sặc sỡ lóa mắt. Loại cảm giác đó, khiến người ta liếc mắt không ngớt đương nhiên. Cũng không phải hết thảy nhỏ đồng bọn đều như thế tàn nhẫn, Miyuki liền phi thường không đành lòng. Nhíu nhíu mày, quá phận quá đáng. Tuy nói song phương điểm số chênh lệch cũng không lớn, nhưng Seido cao trung bóng chày đội ưu thế đã phi thường hết sức rõ ràng ở tình huống như vậy. Kominato Haruichi chọn dùng như vậy chiêu lợi hại, thật giống là có chút khinh người quá đáng nhân ra Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội pitcher. Dù sao chỉ là một cái năm nhất người mới à. Tuy rằng trốn tránh cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu, thế nhưng lúc trước thi đấu bên trong, hắn dù sao đem mất điểm. Gì ở hai điểm biểu hiện như vậy, một khi chờ hắn tôi luyện thành thục, tương lai tuyệt đối là loại kia đặc biệt chói mắt thiên tài. Kominato Haruichi ở vào thời điểm này, chọn dùng tàn nhẫn như vậy tiến công sách lược không làm được thiếu niên ở trước mắt, sẽ lưu lại rất lớn tâm lý thương tích, cũng không nhất định thực sự là quá không nên, người đó là vẻ mặt gì? Cười trên sự đau khổ của người khác sao? Sawamura Aizun cau mày nhìn Miyuki, vào lúc này hắn đã đổi đánh bóng găng tay, chuẩn bị lên sân đánh bóng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.